Duy chỉ mình em, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa quay đầu nhìn Hà Thiệu. Hà Thiệu vò đầu, vẻ mặt dầu dĩ, anh Thừa. Bánh gato là Giản Giản mua. Cậu ấy muốn về nhà sớm nên báo không đến. Nhưng em nghĩ mọi người hiếm khi họp mặt đông đủ. Giản Giản lại là học sinh mới chuyển đến. Có thể chưa quen với tập thể lớp. Nên muốn nhân cơ hội này để cậu ấy thân thiết với mọi người hơn. Hứa Nhiễm chần chờ nhìn hai người họ. Vậy có cần đi gọi Giản Giản nữa không? Hà Thiệu nhìn Giang Thừa. Xem ý anh thế nào? Những người khác cũng nhìn Giang Thừa. Sắc mặt Giang Thừa như thường nhìn Hứa Nhiễm. Mọi người muốn gọi thì gọi. Tôi không sao. Hứa Nhiễm nhìn Hà Thiệu. Ừ gọi đi. Hà Thiệu gật đầu. Hứa Nhiễm đi về lớp. Mấy phút sau chạy về thở hổn hển. Ôn Giản không tới cùng. Cô có việc đi trước. Nhờ Hứa Nhiễm chuyển lời chúc. Sinh nhật vui vẻ. Tới chủ tiệc. Hà Thiệu quay đầu nhìn Giang Thừa. Sắc mặt Giang Thừa vẫn như thường. Cầm dao cắt bánh lên. Nhanh gọn cắt bánh ra thành mười mấy phần. Sau đó nói với mọi người. Cảm ơn lời chúc của mọi người. Chắc tôi không thể ở lại cùng ăn sinh nhật với mọi người rồi. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Lại vỗ vai Hà Thiệu. Tối nay phiền cậu rồi. Xin lỗi mọi người. Vài hôm nữa tôi sẽ mời đi ăn. Gật đầu chào hỏi xong quay người đi. Ra tới cửa. Nụ cười nhạt nhẽo tắt hẳn. Ở cách trường học khoảng 2 cây số. Giang Thừa bắt kịp Ôn Giản còn đang đạp xe về nhà. Giờ tan học cao điểm đông người. Nhưng đoạn đường về cư xá của họ lại không đông lắm. Dưới đèn đường vàng lờ mờ. Bóng người nhỏ nhắn đạp xe trên con đường hẹp không mấy rõ ràng. Giang Thừa đuổi theo. Lúc xe lặng lẽ đến gần. Ôn Giản giật mình đánh thót. Tay cô run lên. Cổ xe chệch hướng. Được Giang Thừa đưa tay chỉnh ngay ngắn lại. Sao anh lại về rồi? Ôn Giản vừa đạp xe vừa hoang mang hỏi anh. Chẳng phải mọi người đang chúc mừng sinh nhật anh à? Giang Thừa nhìn cô một cái. Không đáp. Ôn Giản thấy sắc mặt anh không tốt. Cũng không dám hỏi thêm. Đạp một quãng xa. Cuối cùng Giang Thừa cũng nhìn qua cô. Sao lại bỏ về một mình? Tôi không biết mọi người định ăn đến khi nào. Sợ về quá muộn sẽ nguy hiểm. Nhân lúc tan học đông người cũng yên tâm hơn. Cảnh sát đến tìm em hồi chiều là có chuyện gì? Lại gặp phải ai à? Ôn Giản gật đầu. Kể chuyện gặp phải ở tiệm bánh gato với anh. Giang Thừa nhíu mày. Không thấy người nọ nên anh khó phán đoán được. Nhưng không loại trừ khả năng chỉ thuần túy muốn bắt chuyện với cô. Hay anh nghĩ giờ có ai theo dõi tôi không? Ôn Giản nhích xe tới gần anh. Thì thầm. Tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Giang Thừa nhìn cô. Đương nhiên rồi. Cảnh sát đang bảo vệ em mà. Ôn Giản thấy anh không nói gì liền cảnh giác hơn. Nhỏ giọng, có thật à? Giang Thừa đẩy đầu xe cô ra ngoài. Không có. Anh chỉ muốn làm Ôn Giản yên tâm. Không biết tại sao cô lại tin tưởng phán đoán của anh một cách khó hiểu như thế. Về đến khu phố, Giang Thừa đánh tay lái rẽ về hướng nhà mình. Ngay cả tiếng chào tạm biệt cũng không có. Ôn Giản chợt nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Ê, một tiếng gọi anh lại. Giang Thừa dừng xe, chống một chân xuống. Quay đầu nhìn cô, sinh nhật vui vẻ nhé anh nhỏ. Khoảng cách không gần không xa. Ôn Giản nhỏ giọng nói. Giang Thừa nghiêng đầu, lặng lẽ chìa tay về phía cô. Gì? Ôn Giản khó hiểu hỏi, quà sinh nhật đâu? Tôi đặt bánh sinh nhật cho anh rồi, tôi đâu có ăn, vậy? Vậy, Ôn Giản nhớ đến chiếc vòng anh giật được hồi chiều. Anh lấy rồi mà. Giang Thừa khẽ cười, chiếc vòng dính đầy nước miếng mà mang làm quà sinh nhật những hai lần. Không thấy ngại à, Ôn Giản hất hàm. Nếu không phải ai kia quăng đi, tôi có thể có được cơ hội thứ hai à, Giang Thừa. Thu tay về, giọng nhàn nhạt ném lại câu. Cảm ơn, đạp xe đi mất, Ôn Giản nhìn theo bóng lưng anh xa dần. Chẳng biết sao tâm trạng lại lâng lâng. Cô mang loại tâm lý này trở về nhà. Trong nhà không bật đèn, Ôn Giản thấy lạ, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy mẹ đang tựa vào vách tường phòng ngủ chính. Bóng dáng cao lớn cúi đầu hôn mẹ, là ba cô, mặt nóng ran, Ôn Giản xấu hổ lui ra, lặng lẽ đóng cửa lại. lúc này không tiện quấy rầy. Một mình đeo ba lô đi dạo xung quanh cư xá. Cư xá rất rộng, Ôn Giản đi một hồi đi tới đầu kia của khu dân cư. Tòa nhà của Giang Thừa nằm ở trục đường chính của cư xá. Phòng ngủ của anh ở tầng trệt. Ôn Giản đi tới đúng lúc anh đang đứng trước tủ quần áo. Đang định lấy đồ đi tắm. Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Ôn Giản đang đi lầm lũi bên ngoài. Anh gọi một tiếng, ê, Ôn Giản ngẩng đầu nhìn quanh. Giang Thừa đi tới trước cửa đổ, kéo soạt cửa ra, Ôn Giản thấy anh, ngạc nhiên nhíu mày, đi tới, đây là nhà anh à, khuya lắc khuya lơ rồi không về nhà còn đi lung tung làm gì. Giang Thừa nhìn cô, hóng gió, Ôn Giản ngước đầu cẩn thận quan sát phòng anh. Tối nay người nhà không chúc mừng sinh nhật anh à, lớn già đầu rồi còn chúc mừng sinh nhật gì chứ. Người ta 100 tuổi còn tổ chức mừng thọ nữa mà. Ngẩng đầu nhìn về hướng cổng. Tiệm bánh vẫn còn mở cửa. Cô nhìn anh. Hay tôi mua thêm cái bánh sinh nhật cho anh nhé. Giang Thừa nhìn cô không nói lời nào. Anh đợi một lát. Ôn Giản nói xong. Xoay người định chạy đi. Đột nhiên bị Giang Thừa túm ba lô lại. Cô quay đầu nhìn anh. Giang Thừa lặng thinh. Một tay chống lên bệ cửa sổ. Gọn gàng nhảy phốc ra ngoài. Ôn Giản ho nhẹ. Yên lặng níu chặt quay đeo ba lô. Tròng mắt đảo quanh. Cứ vậy im lặng đi về hướng cổng cư xá. Giang Thừa cũng im lặng đi theo sau lưng cô. Tối muộn, tiệm bánh không nhận làm bánh sinh nhật nữa. Ôn Giản mua chiếc bánh có sẵn trong tiệm rồi xoay người đưa cho anh. Nè, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Không đưa tay đón nhận. Chỉ nhìn cô. Em phụ trách xử nó. Tôi không thích ăn bánh ngọt. Ôn Giản. Anh dẫn cô về lại bãi cỏ trên quảng trường nhỏ bên trong khu cư xá. Ôn Giản nhận lệnh giúp anh cắm nến. Sau đó thắp lên. Hỏi anh có muốn cầu nguyện trước không? Không cần. Hơi nghiêng người thổi tắt nến. Cầm dao lên. Cắt một góc bánh rồi đưa cho cô. Ôn Giản đưa tay nhận lấy. Đêm tháng 11. Đầu đông. Thời tiết không quá lạnh. Lại sắp đến ngày rằm. Trăng trên trời gần tròn. Sáng trong mà tĩnh lặng. Ôn Giản vừa ăn bánh vừa nhìn Giang Thừa. Anh thuộc cung bò cạp à? Giang Thừa nhìn cô, không biết nữa. Ôn Giản tính nhầm. Ừ, đúng là cung bò cạp. Chòm sao bò cạp cao ngạo lạnh lùng. Quả nhiên rất là bò cạp. Sinh nhật em là vào ngày nào? Giang Thừa đột nhiên hỏi. Cuối tháng 2, ngày, hỏi chi rõ vậy? Bộ anh định mang vòng tay dính nước miếng của tôi tặng lại tôi làm quà sinh nhật à? Ôn Giản đề phòng nhìn anh. Giang Thừa lườm cô, đồ vật như vậy cũng chỉ mình em mang ra tặng được thôi, chứ không phải có người ra tay giật lấy à? Ôn Giản nhỏ giọng cầu nhau. Thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh liếc tới. Bèn im miệng cúi đầu ăn bánh, em định thi vào ngành nào? Giang Thừa đột nhiên hỏi, còn chưa nghĩ dến. Ôn Giản ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra, tôi muốn làm cảnh sát. Nhưng ba tôi... Chắc tôi không qua nổi kỳ thẩm tra chính trị đâu. Ôn Giản rũ mắt. Giang Thừa nhìn cô, con gái con đứa làm cảnh sát gì chứ? Đang cúi đầu ủ rũ. Nghe vậy bèn bướng bỉnh ngước lên nhìn anh kỳ thị giới tính. Giang Thừa nhìn cô im lặng. Nhìn hồi lâu, chợt hỏi, em hận ba không? Ôn Giản vô thức định lắc đầu. Nhưng thấy ánh mắt anh bèn dừng lại. Giang Thừa phát hiện mỗi khi nhắc đến ba cô. Ánh mắt cô luôn mang vẻ đề phòng. Cho dù người đó là ai, anh không đả động tới nữa. Nghiêng người sang, hai tay ôm đầu gối. Phóng tầm mắt nhìn vào màn đêm vô tận. Hồi lâu mới nói. Nửa năm trước, tôi đi chấp hành nhiệm vụ đã bị thương rất nặng. Lúc đó tôi tách khỏi đại đội. Một mình ở nơi hoang vu gần sát biên giới. Cảm thấy khả năng sống sót rất thấp. Khi ấy có người đã cứu tôi. Bất chấp rất nhiều nguy hiểm để cứu tôi. Lúc ấy, để tôi giữ được tỉnh táo, người đó đã không ngừng nói chuyện vào tai tôi. Người đó kể về con gái của mình. Năm cô bé lên 4, người đó đã chứng kiến những đứa trẻ khác bắt nạt con mình. Cô bé bị giật tóc, bị chế giễu có người ba xấu. Lúc đó mắt cô bé đỏ hoe. Quật cường lặp lại hết lần này đến lần khác. Ba mình là người tốt. Cảnh tượng ấy cả đời người đó không bao giờ quên. Anh quay đầu, thấy cô đang ngạc nhiên nhìn anh, sau đó thế nào? Cô hỏi. Hậu trường, một ngày nọ, Ôn Giản đọc được một bài báo trên mạng. Chòm sao nam có trình độ giường chiếu giỏi nhất. Chòm sao bọ cạp xếp thứ nhất. Sau khi đọc xong, Ôn Giản quay nhìn Giang Thừa ở bên cạnh. Lúc đó họ vẫn chưa chính thức hẹn hò. Cũng chưa từng trải qua chuyện gì. Không thích hợp với trẻ em. Giang Thừa rất là không hiểu ánh mắt ấy. Sau ngó nghiêng qua màn hình điện thoại của cô. À, anh biết rồi. Ánh mắt đó của cô có nghĩa là nghi ngờ. Sinh nhật vui vẻ. Anh nhỏ. Cách chương.